Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ray, chất giọng chanh chua lanh lảnh vang lên, chuyển đến cuối lớp và đập vào màng nhĩ của nó. Lại là Helen. Nói rồi cô ả sồng sộc tìm chỗ con nó và kéo theo vài con nhỏ loè loẹt. Ray, sao cô dám cắn vào tay cổ hoàng tử kia chứ? Nó làm ngơ, im lặng đọc sách. Một con nhỏ trong số đó đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay nó ném xuống đất. Cúi xuống nhặt nó lên, nó tiếp tục trước những cái há hốc miệng của đám con gái. Mày không nghe thấy công chúa nói gì sao? Tiếng tát tai vang lên, ngay lập tức năm ngón tay hiện lên khuôn mặt được con gái vừa phát ngôn. Thực trạng là nó đang ôm mặt dưới đất. Cả lớp đồng loạt quay lại, mắt thoáng sáng lên để bắt được tín hiệu từ chiến thần đặc biệt đến cứu những nam học của học sinh còn lại. Hãy gọi tôi là chị đi, con bé lớp 10 hỗn xược. Nó lạnh lùng nói. Mày vừa nói cái gì hả? Con bé lớp 10 hỗn xược. Helen đưa tay tát mạnh vào mặt nó khiến nó loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất, kéo theo bao tia hy vọng chìm nghỉm. Nó tiếp tục đứng dậy, đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi. Nó nhếch mép cười, năm ngón tay hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Helen, đôi mắt khiếp sợ mở to, tay cô ạ run lên đến không thể cử động được. Dung dịch màu đỏ có mùi tanh thoáng lăn trên miệng Helen. Cả lớp trợn tròn mắt nhìn nó, miệng há đến nỗi không thể giãn nổi thêm. Mọi thứ cứ thể đóng băng kể cả bên ngoài lớp. Đám khán giả dường như cũng lạnh cả sống lưng. Cúi sát vào tai Helen, nó thì thầm. Bất cứ lúc nào, chị cũng có thể đưa các em tự do ra vào trại giáo dưỡng, bất chấp sự cầu khẩn của chủ tịch Phạm. Nó rồi nó ra khỏi lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, những đôi chân bắt đầu di chuyển theo sau nó đến khi xa lớp. Ray, cậu tuyệt quá. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của ả thật hạnh phúc. Trước giờ cô ta luôn đối xử với chúng tôi như vậy, cậu là cứu tinh của trường này. Ray, ngày mai cậu sẽ lên trang nhất của trường mình đấy. Tớ không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của mình. Viết, cậu là tuyệt nhất đấy Ray ạ. À. Cảm ơn mọi người, nó vui vẻ nói. Trở lại lớp học để bắt đầu tiết học mới. Khuôn mặt cả lớp hớn hở hẳn lên. Trước của lớp học, nó và hắn đụng mặt nhau trong hoàn cảnh rất ư là khó xử. Mặc ánh mắt khó chịu của nó. Nó vẫn bế Helen, khuôn mặt không chút biểu cảm và hơi lờ đi sự xuất hiện của nó, khiến cô nàng phải xiên xỏ. Chỉ một cái tát thì dù mạnh đến đâu cũng có ảnh hưởng đến chân đâu mà em không thể đi được, Helen. Cô thôi cái giọng điệu ấy đi, Helen chỉ là do quá khích trước thái độ của cô nên mới ra tay mà thôi, hắn bênh vực. Anh hỏi cô ta xem ai là người gây chuyện trước, thái độ của tôi khi ấy làm sao, như thế là nhẹ đấy. Đàn em mà dám đến tận lớp hỏi tội anh chị thì còn ra cái thể thống gì nữa. Cô nền nếp lễ giáo quá nhỉ, hắn mỉa mai. Phải đó, tôi là người như vậy. Cảnh cáo một lần nữa cho các người biết, Jay này không dễ bắt nạt đâu. Nói rồi nó đi thẳng vào lớp một cách lạnh lùng. Hắn đưa Helen đến trạm y tế, mặc cảm xúc của nó có tốt hay không. Từ nãy đến giờ, Jin đã chứng kiến gần hết vở kịch. Em là người đặc biệt nhất đấy, Raya. Trước giờ chưa ai dám động vào Helen hay tàu tiếng với Jun, mà nếu có như vậy thì cũng không còn bình yên đến giờ phút này đây. Anh đang đe dọa tôi sao? Quên chuyện đó đi, mọi sự đe dọa đều có cái giá của nó đấy. Rất thu hút, từ cá tính đến ngoại hình, anh thích em rồi đó, nữ vương. Xin kẻ sát mặt nó, miệng nói cười nham hiểm đi ra khỏi lớp. Cả lớp vây quanh lại nó, bàn tán xôn xao. Cậu đã bị hai hoàng tử ác ma của trường để ý rồi đó. Kỳ này thì cậu không yên nổi đâu. Phải làm sao đây, mình không muốn trở về với cuộc sống luôn phải rụt rè trước Helen. Các cậu đừng lo, dù có đánh chết tôi cũng sẽ không ra khỏi cái trường này đâu, nó quả quyết. Thế thì hay quá, bọn này sẽ âm thầm ủng hộ cậu hết mình. Cô giáo đến rồi kìa, mau vào chỗ ngồi đi. Tiết toán tiết thứ hai, không khí trong lớp vốn nặng nề với cái nắng rát đầu hè, nay còn thêm sự căng thẳng từ nó và hắn, khiến cả lớp trở nên uể oải hơn. Tại phòng y tế, Helen, cậu không sao chứ? Một con nhỏ trong đó lên tiếng. Nhìn thế này mà bảo cậu không sao ư? Nhỏ gắt lên, nhất định con bé đó phải trả giá, tớ sẽ không để nó yên đâu. Bằng mọi trò bẩn thỉu, cũng có thể tớ khiến nó phải xấu xí trong mắt anh Jun. Phải, bắt nó trả giá cho hai cái tát ngày hôm nay. Giờ ăn trưa đã điểm, mọi người kéo nhau ra nhà ăn. Đi không nhìn đường hả? Giọng chanh chua quen thuộc vang lên thu hút nó. Mình xin lỗi, xin lỗi. Cô bé cúi đầu lia lịa. Đôi giày này ba tôi đã sang tận ý để mua mừng tôi vào lớp 3. Cô làm bận nó rồi, mà nói một câu xin lỗi là hết sao? Mình xin lỗi, mình mua đồ khác đền bạn. Mua đồ khác ư? Cậu có đủ tiền không? Có không hả? Con gái của mụ bán rau ngoài chợ do học bổng mới được vào trường thì đảo đâu ra tiền mà đền chứ? Cả nhà ăn xì xâm. Thật vậy sao? Không thể nào, thứ rác rưởi này lại học cùng mình được. Ôi khiếp quá. Cô bé ấm ức không khóc thành lời, run run nói.

tớ đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận trái tim đã luôn hướng về hắn từ sau cái ngày ở bệnh viện. Phát hiện hắn chính là người mà tớ mong đợi trước nay, tớ đã vui phát điên lên. Nhưng ở bên cạnh hắn, tớ chỉ gây rắc rối, phiền nhiễu và gieo rắc buồn đau lên mạng thôi. Chút việc còn tớ làm vì hắn đều không là gì với Linda. Nó cắt ngang. Cậu yêu Jun đến vậy sao? Nhỏ hỏi. Tớ là cậu không tự tin mà thôi, Lizzie nói. Nó nhìn cô bạn. Nhỏ đó mỉm cười, gật đầu như thể đồng ý với suy nghĩ của nó vậy. Được, tớ sẽ bày tỏ, nhất định. Nhưng bây giờ tớ muốn ăn bún chả cá. Cậu, cả hai dành nguyên cả buổi chiều để cho những quán ăn vỉa hè, trại trẻ mồ côi, thánh đường và cả phố vui chơi trẻ em đầu đường. Mọi thứ đều mang chất bình dị tự nhiên nhất. Nó về nhà ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. San San, tay con làm sao vậy? Dạ, hắn liếc nhìn, cổ tay nó đỏ ửng lên và hơi tím tím. Hắn nhận ra kiệt tác của mình nhưng vẫn cố lờ đi. Con bị ngã nên đập tay vào bậc thang ấy mà, không sao đâu. Nó nhìn hắn nói, con bất cẩn thật, đã bôi thuốc chưa? Cảm ơn mẹ, rồi ạ. Phong, cháu đi đâu mà để San San ngã đến thâm tím tay như vậy? Ông hỏi, cháu, là cháu ngã trong lúc đi từ nhà vệ sinh, trong tiết học nên Nhật Phong không biết. Thật vậy không? Ông nhìn hắn đính chính lại. Dạ, bữa tối kết thúc, nó dạo vườn hoa một chút rồi trở về cảnh vợ chồng bên dãy sách. Nó chìm vào giấc ngủ thật sớm. Khác với nó, hắn loay hoay cả đêm, mắt cứ mở to và chăm chăm vào cái đồng hồ. 1 giờ sáng, khi nhận ra nó chắc chắn yên giấc, hắn rón rén bước xuống giường và lục tung tủ thuốc ngồi bên cạnh bôi cho nó. Ngốc, kinh nghiệm nói dối của cô khá đấy, mới đánh nhau khi sáng, cô đi chơi cả ngày đến không nhận ra vết bầm, bôi thuốc khi nào chứ? Gì chứ, hắn đang nói gì vậy? Nó vẫn còn đang chao cháo, nhắm mắt nghiền, hệt như say giấc nhưng mọi dây thần kinh đều hoạt động bình thường. Cô thật phiền phức, hết làm người khác lo lắng lại gây chuyện khó xử rồi bày ra một loạt hành động khó hiểu. Mà cô chưa đọc bản giao ước đúng không? Làm ơn đừng có gây chuyện nữa. Công Minh nói gì vậy? Chắc cô ta nghe thấy. Thôi ngủ đi. Sáng hôm sau, San San, tay con đã khá hơn chưa? Bà hỏi. Cảm ơn ba quan tâm, nó vẫn ổn. Nó lễ phép nói. Con bất cẩn quá, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy. Mẹ nhắc nhở. Con có lần sau. Ông nhìn hắn nói khiến hắn rất oan ức, nhưng cũng phải lặng lặng ngồi im, ăn nốt bữa sáng, vì dù sao tay nó thâm tím thế kia cũng là lỗi của hắn. Ông, con không biết thật mà, hắn nói dối trắng trợn, không phải là lỗi của Nhật Phong đâu, từ nay con sẽ chú ý sức khỏe để mọi người không phải lo lắng nữa. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai, vậy thì được, ông vẫn không thôi nhìn hắn mà nói. Dạ, thưa ông và ba mẹ, hôm nay là chủ nhật, cả con và Nhật Phong đều không bận bịu ở trường, cho phép con đưa Nhật Phong đến công ty học việc. Nó thản nhiên nói, mặc cho khuôn mặt của hắn đang méo xẹo vì bất ngờ và tức giận. Ừ, bà nhìn nó hài lòng. Không được, hắn kêu lên. Có gì không được, ông vợ thắc mắc. Phải, con cũng nên làm quen với sổ sách và công việc của công ty đi chứ. Mẹ nó nói, cùng đi với San San, con sẽ học được thêm nhiều điều, không phải rất tốt hay sao? Bà nói, nhưng hai cháu ở nhà làm giúp ông cái giỏi nhé. Ông nhìn cả nhà cười, đe dọa hắn. Ông thật quá đáng mà. Tại công ty, anh ăn mặc thế này mà làm đầu trợ lý sao? Nó nhìn tổng thể hắn một lượt rồi phán. Cô đừng được thể mà lấn tới nhé. Đi, nó mặc hắn nói gì, cứ quyết theo ý mình vì hôm nay được toàn quyền xử lý hắn. Đi đâu? Hắn nhìn nó đa nghi. Tôi và anh chuẩn bị đi ký hợp đồng cùng công ty quảng cáo Style tại sân golf. Anh định nhặt bóng bằng bộ quần áo thế kia hả? Tôi, cô, hắn cứng miệng. Tôi với cô cái gì, còn không mau đi nhanh lên. Hắn lếch thếch theo nó phía sau với khuôn mặt bí xị nhất có thể. Bất chợt nó dừng lại một chiếc Mercedes nhìn hắn. Lại nữa sao? Hắn quát. Mở cửa xe đi chứ, nó thản nhiên nói. Cái gì? Tôi chỉ làm trợ lý cho cô, chứ đâu phải là tài xế. Tài xế hay trợ lý cũng như nhau cả thôi. Anh còn không mau nhanh lên, trễ hẹn. Người ta không chịu ký thì anh liệu mà lau roi cả đời. Cô dám uy hiếp tôi sao? Tôi không dám uy hiếp, chỉ là nói trước hậu quả cho anh mà thôi. Cô được lắm. Hắn nói rồi hậm hực mở cửa cho nó. Này, anh thật bất lịch sự, ít nhất cũng phải cúi xuống chứ. Cô lằng nhằng quá, lên đi. Hắn đẩy nó vào trong, rồi lái xe phóng đi. 10 phút sau, nó và hắn có mặt tại khu dụng cụ thể thao dành cho các nhà quý tộc. Chào tiểu thư, chúc tiểu thư mua sắm vui vẻ. Nhân viên bán hàng kính cẩn cúi đầu trước nó. Hắn đi sau rất đỗi tức giận, nhưng bây giờ không ai nhận ra hắn là Hoàng Thiếu Gia, Hoàng Nhật Phong nữa đâu, mà nhận ra cũng thật mất mặt. Cô hãy chọn cho người này vài bộ trang phục đánh gôn hợp lý. Nói rồi, nó đi về phía dụng cụ chọn. Chồng nó thật am hiểu về gôn, từ cách tỉ mỉ chọn gậy đánh bóng khiến nhân viên cấp cao cũng phải khiêm nhường. Nó chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản, thoải mái rồi qua chỗ hắn. Chọn cho hắn một bộ trang phục gần giống của mình, nó bắt hắn đem khuôn mặt nhàm chán vào phòng thay đồ. Trang phục nó không chỉ phù hợp với cả hắn và màu sắc cũng kiểu dáng rất ổn, khiến mọi người đều bất ngờ với những cô nhân viên khác chọn. Cái thì chật quá, cái thì rộng, cái thì loè loẹt, mọi thứ đều là hắn muốn phát điên lên, thay vì cứ phải ra vào phòng tự đồ suốt. Tại sân gôn, giả tiểu thư, rất vui được gặp cô. Chào ông, giám đốc Trịnh, ông thật phù hợp với trang phục thể thao này. Nó thân thiện nói không để ý rằng hắn đang bĩu môi thất vọng về thẩm mỹ của nó. Cô thật biết ăn nói, câu nào cũng làm người ta thấy thoải mái. Cảm ơn ông đã quá khen. Sau một hồi nói chuyện, chơi gôn rồi dùng bữa trưa, phong thái của nó rất tự tin, có tư chất lãnh đạo và đáng tin cậy, khiến giám đốc Trịnh rất hài lòng và ký kết hợp đồng ngay lập tức. Đi bên cạnh nó, hắn chợt nhận ra mình chẳng khác gì một con nai vàng ngơ ngác. Bản hợp đồng viết gì hắn cũng không biết, nó nói gì cũng chẳng hiểu. Tóm lại, hắn chỉ biết đứng lạnh thinh ở bên nó như một trợ lý dỗi việc. Buổi ký kết thành công, nó vẫn cố giữ phong thái bước ra khỏi Tịnh gia. Lễ phép chào hỏi, mãi đến khi nó và hắn đã đi khuất Trịnh gia, lúc này nó mới trở về trạng thái cũ. Yeah, thành công rồi, tôi phục tôi quá đi mất. Nó cầm bản hợp đồng sung sướng ngồi bật dậy và quên rằng đây không phải là chiếc Spider mui chân. Hay ra, anh chọn xe kiểu gì vậy? Nó quay sang đổ lỗi cho hắn. Cô đừng có đẩy hết trách nhiệm sang tôi. Ngay từ đầu ai đã nói đi Mercedes cho nó coi sang giám đốc kia chứ. Bây giờ cô hí hửng nhảy cẫng lên để đụng vào mui xe thì là lỗi của tôi phải không? Hắn buộc tội nói. Anh dám lên giọng với tôi sao? Phải cho anh một trận. Nó rồi nó đưa tay đập liên hồi lên người hắn. Này, tôi đang lái xe đấy, dừng lại đi. Hắn hét lên. Hắn cố ý thắng lại khi chiếc xe mất phương hướng, gần như đâm thẳng vào cột điện. Nhận thấy tình hình không thể cứu vãn nổi, hắn đưa tay mở khóa dây bảo hiểm rồi ôm châm lấy nó đang tròn mắt run sợ. Chiếc xe dừng lại vì va đập mạnh vào trụ điện, đầu xe bể nát đến bốc khói. Tóc, không phải nước mắt mà là dung dịch đáng sợ ấy. Cái dung dịch màu đỏ luôn song song cùng với tai nạn khẽ nhỏ lên má nó. Nhận ra mình đang co ro trong vòng tay của hắn, nó đã có được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi tại sao trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, cảm giác an toàn luôn lấn át nỗi sợ hãi. Phải, chỉ khi có hắn bên cạnh, chỉ khi được hắn che chở, bảo vệ lần này cũng vậy. Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra và hốt hoảng khi thấy vết thương đang chảy máu ở đầu hắn, mà tất cả là tại nó. Giá như nó không đùa nghịch với hắn trên xe, giá như nó chịu nghe lời hắn, giá như nó không co do, run sợ để hắn phải tháo dây an toàn mà xảy ra tai nạn. Ôm lấy hắn, nó òa khóc nức nở. Một lát sau, xe cấp cứu đưa nó và hắn đi. Vết thương của hắn không quá nặng, chỉ chảy máu sơ sơ, khiến hắn tạm thời ngất đi như vậy. Nhưng dù biết kết quả thì vẫn khóc sướt mướt không chịu nín. Băng bó xong xuôi, hắn đến phòng viện trưởng, nơi đó đang sùng rằng một hai ông bắt tay huy động mọi bác sĩ, y tá giỏi nhất đến chữa trị cho hắn. Ngốc, tôi có làm sao đâu, về nhà thôi, hắn nhìn nó nói. Quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên, ướt đẫm. Nó cố không khóc để không khỏi mất mặt trước hắn, nhưng rồi. Anh làm tôi sợ chết đi được, có biết tôi đã run như thế nào khi thấy đầu anh chạy toàn máu không hả? Nó đứng phát dậy, vội lên ôm lấy cổ hắn khóc kể lể. Được rồi mà, về thôi, đừng làm phiền viện trưởng nữa, vì bây giờ tôi đã ổn rồi mà. Hắn vừa nói vừa kéo nó đi, khiến bà con mắt trong bệnh viện dán chặt lấy hắn, bởi lẽ người ta đang nhầm tưởng nó bị hắn bắt nạt. Tại nhà của bố, vừa về đến nhà, ông cùng ba mẹ đã có mặt tại phòng và hắn từ bao giờ. Ông giận dữ ném tấp giấy xuống bàn nhìn cả hai quát. Hai đứa giải thích về bản giao ước này đi. Nhận ra tác phẩm của mình, cả hai cúi đầu im lặng. Nhật Phong, đầu con làm sao vậy? Mẹ nó lo lắng hỏi. Dạ, chúng con không may bị tai nạn. Không vấn đề gì đâu. Chỉ sơ sơ thôi ạ, hắn nói. Sơ sơ mà băng cả đầu thế này à? Mẹ nó nhăn nhó. Lỗi tại con đã đùa nghịch trên xe, làm Nhật Phong không giữ được tay lái nên đã... Nó lý nhí nói. Không phải tại San San đâu, dù sao con cũng không có bị gì, hắn vội vã nói. Hai đứa thôi đi, đừng lảng sang chuyện của ông. Ông quát lớn làm mẹ nó rất lui về phía sau. San San, con hãy giải thích về cái này trước đi. Cái gì mà ngủ chung giường nhưng phải ngăn cách bởi sách, ở trường phải tỏ ra không quen biết nhau. Hai đứa đã làm thế này bao lâu rồi? Dạ, nó run lên, mặt tái xanh. là con đã buộc San San ký vào, tất cả là do con dựng lên, hắn bước lên che chở cho nó. Ông, con xin lỗi mà. Phải vậy không? Ông hét lên. Bà tha cho chúng nó đi, lũ trẻ còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Bà bỏ qua cho chúng nó lần này. Bà Hàn cúi xuống khẩn cầu. Nhật Phong, con biết kết quả rồi chứ? Bước lên trước cho ta. Ba, mẹ nhìn ông nói. Mặc bà mẹ cầu xin thế nào, ông vẫn ra tay đánh. Một, ba đừng đánh nữa mà. Hai, con xin ba, Nhật Phong nó đang ôm ba. Ba, ba ơi, con xin ba đừng đánh Nhật Phong, con sẽ dạy bảo lại hai đứa. Mẹ quỳ xuống khóc lóc, ông đừng đánh Nhật Phong nữa, là con tự nguyện ký vào. Nó hét lên rồi ôm chặt lấy hắn. Buông ra đi, cố tránh ra, ông đánh thật đó. Hắn cố đẩy nó ra, nhưng không hiểu sao, lúc này nó lại mạnh mẽ đến vậy. Con có tránh giả không hả? San San, ông quát. Hay con muốn ăn nốt 25 roi của thằng Nhật Phong, rồi nhận lấy 20 roi phần của mình, ông uy hiếp. Ông cứ đánh đi ạ, nó cường quyết. Ông đừng có mà đánh, mặc kệ San San đi, bà mẹ kéo cô ấy ra đi, hắn hét lên. Bỏ ra đi, đồ ngốc, tôi xin cô. Nó chợt buông tay, ngã xuống đất, bà mẹ hốt hoảng chạy đến đỡ nó lên. Cố gắng đứng dậy, nó quỳ xuống trước mặt ông. Ông cứ đánh con đi ạ. Con, ông ngạc nhiên. San San, mẹ kêu lên, mẹ đừng cản con không thể để Nhật Phong vì con mà bị thương thêm lần nào nữa. Giúp con, bồi thuốc cho anh ấy. Ông vẫn tiếp tục đánh. Quay phát lại, hắn ôm nó vào lòng. Đừng sợ, anh luôn ở bên em. Ngước lên nhìn hắn, nó mỉm cười. Ông dừng lại đi. Hắn nói khi nó đã thực sự ngất lịm. Gọi bác sĩ đến cho San San, con sẽ cố chịu số còn lại. Bà mẹ nó kéo đi, ông dù rất thương nhưng vẫn tiếp tục đánh đòn. Mãi đến khi hết 34 roi còn lại, cả hai chân, nhất là hắn, tứa máu đến thâm đẫm băng, mặt đầm đìa mồ hôi, môi thì trắng bệch, mặt xanh xao đến tội nghiệp. Thế nhưng vì lý gì đó mà chúng chấp nhận ăn đòn dù rất sợ hãi, phải chăng không muốn người còn lại bị thương? Cái gì đã thúc đẩy chúng suy nghĩ như vậy? Một cuộc hôn nhân trong ép buộc liệu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm hay chưa? Sáng ngày hôm sau, nó dậy trước hắn. Không phải hôm nay nó dậy sớm, cũng không phải có chuyện gì khiến nó phải thay đổi thói quen bị hắn quát vào mỗi buổi sáng vì nướng, mà là hắn vẫn còn đang ngủ bởi cái vết thương quái ác ở chân hành hạ suốt đêm cho đến 3 giờ sáng thì hắn mới chớp mắt được một lát. Cả đêm qua nó cũng không ngủ được, không phải vì vết thương ngoài da mà là vì vết thương nơi trái tim kể những âm thanh suýt xa của hắn. Nó đến bên cạnh hắn, ngồi phịch xuống đất, nó trách mình tại sao luôn gây rắc rối cho hắn. Trách mình sao lại cố làm thêm chút nữa để giúp đỡ hắn 20 roi. Nó tự dằn vặt bản thân trước vẻ mặt đang ngủ dù vẫn còn nhăn nhó vì đau của hắn. Bất giác, nó đưa tay chạm lên mặt hắn, đôi bàn tay bé nhỏ run run mít lên má hắn. Hết hàng lông mày đang co lại khiến chúng bất chợt giãn ra thoải mái, đôi môi trắng bệch, thở hắt ra từng hơi. Tóc, nước mắt nó vô thức rơi xuống trước mặt, chảy xuống miệng và đọng lại trên bờ môi của hắn. Nó giật mình, vội đôi tay lầu nhẹ rồi nhanh chóng xuống dưới nhà ăn sáng. Tại nhà ăn, chào ông, chào ba mẹ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Nó lễ phép nói, San San, Nhật Phong đâu, sao không xuống ăn sáng cùng cháu? Ông nói, ăn tận 40 roi thì còn đi đâu được nữa. Bà cũng biết người lớn chừng 5-6 cây là độ đủ ngất lịm rồi, huống chi là nó. Mẹ vừa khóc vừa giận dỗi. Thôi mà mình, bà an ủi, bà sẽ gọi điện đến hiệu trưởng, xin cho hai đứa nghỉ học. Dù sao con cũng chưa khỏe hẳn, không phải không San San. Vâng, phiền ba mẹ, nó nói mà đầu óc cứ để đi đâu, có thể nói là cho có lệ. À mẹ ơi, tí nữa mẹ dạy con nấu cháo tổ yến nhé, con muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Nhật Phong. Ừ, mẹ lau nước mắt cười nói. Bữa sáng bắt đầu và kết thúc thật nhàm chán, trong lúc ăn, cả nhà cũng không nói chuyện rùm rạ khi thương. Thiếu hắn cuộc đời nó trở nên hụt hẫng. Từ sự giúp đỡ của mẹ, nó hoàn thành tô cháo không quá khó khăn. Cẩn thận bưng lên phòng nó, bắt gặp hắn đã thức dậy, khuôn mặt xanh xao, vô cảm ngoảnh về phía cửa sổ. Tôi đã mang bữa sáng đến cho anh đây, là do chính tay mẹ xuống bếp đấy. Nó cười gượng, tay bê tô cháo lên. Soảng, nó hất phăng tô cháo xuống sàn nhà. Hắn chợt nhói lên, định bước xuống giường đỡ nó lên, nhưng khi quay lại, hắn lại vờ như không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác. Tôi không muốn ăn. Lẳng lặng thu dọn, nó rời khỏi phòng một lát rồi trở về với tô cháo nóng hổi trên tay. Lần này là do chính tay tôi nấu và không hoàn toàn có sự giúp đỡ nào từ mẹ. Tôi đã làm lại rồi, anh mau ăn đi. Nó đưa thìa cháo đến thổi cẩn thận, đã nói là không ăn rồi mà. Hắn đẩy tay nó ra, lần này thì cháo đổ hết lên tay nó, khiến đôi bàn tay nhỏ bé ửng đỏ vì bỏng. nó khẽ suýt ra rồi cúi xuống dọn dẹp. Đồ ngốc, tay cô bị bỏng rồi kìa. Nói rồi hắn kéo nó vào nhà vệ sinh rửa tay cho nó dưới dòng nước lạnh, rồi gọi điện cho bác sĩ. Alo, bác sĩ Vũ à, ông đến ngay nhà tôi đi, vợ tôi cô ấy bị bỏng. Hắn chợt dừng lại khi nhắc đến chữ vợ tôi, nhưng cũng cố gắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net